Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, danh hiệu 17. Mặc cho bên tai cuồng phong gào thét, bị tên là 17 mặt sẹo thanh niên ôm, Tiêu Mặc mơ mơ màng màng, giống như là ngủ thiếp đi. Từ ăn kia không biết tên dược hoàn về sau, Tiêu Mặc rõ ràng cảm giác được thương thế của mình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tối thiểu nhất là không đau. Trước kia bởi vì ngũ độc chảo dính vào độc đưa đến choáng váng, cảm giác cũng không còn sót lại chút gì. Giờ phút này bị 17 ôm, gương mặt bị hô hô gió lớn cào đến căn bản mở mắt không ra. Một lát sau, mơ mơ màng màng Tiêu Mặc cảm giác mình bị bỏ vào một cái ấm áp trên giường. Nghe bên ngoài truyền đến bánh xe âm thanh, bối rối như thủy triều đánh tới. Tiêu Mặc chìm ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Mặc từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện mình bây giờ vị trí chính là một cái cực kỳ hoàn cảnh lạ lẫm. Trên thân che kín mềm mại tơ tằm bị, ngủ trên giường, hai bên là chất gỗ song cửa sổ. Ngoài cửa sổ bánh xe âm thanh chuyển động, bằng trực giác, Tiêu Mặc biết là tại một cỗ xe ngựa bên trong. Ta ngủ bao lâu? Tiêu Mặc tự nhủ, vừa muốn ngồi dậy, lại cảm thấy một trận nỗi đau xé rách tim gan từ nơi bụng đánh tới. Đành phải từ bỏ đứng dậy, vén chăn lên một góc, nhíu mày nhìn xem thụ thương bụng dưới. Chỉ gặp bụng dưới đã kết vảy, bị sỏ xuyên cùng thọc một đao lỗ thủng đã không thấy. Chỉ là nơi bụng còn có rõ ràng vết sẹo, nhìn có chút dữ tợn. Tiêu Mặc cảm thấy hãi nhiên, loại này vết thương chí mạng liền tốt như vậy. Còn có ngũ độc chảo kịch độc cũng mất. Đao này sẹo thanh niên đến cùng cái gì lai lịch, ngay cả ta thương nặng như vậy đều có thể như kỳ tích khép lại. Ngày đó Tiêu Mặc là ôm tất tâm muốn chết thái, cho nên mới có thể như vậy bình tĩnh thong dong. Giờ phút này nghĩ lại mới phát hiện đao này sẹo thanh niên đáng sợ. Lật tay ở giữa nghiền ép trấn thủ vệ đội. Thậm chí ngay cả Tiêu An thúc thúc Tiêu Vĩnh Nguyên cùng Đồng gia đều không chút nào đưa vào mắt. Cái này là cái gì cấp bậc? Đồng thời, hắn tại sao muốn cứu ta? Không quen không biết đến cùng muốn làm gì đây? Thời khắc này Tiêu Mặc cảm giác trong đầu tràn đầy tất cả đều là nghi hoặc. Lại không biết từ đâu hỏi. Xe ngựa không biết mệt mỏi lấy một loại cố định tốc độ đi lên phía trước. Từ đầu đến cuối, 17 đều không có tiến đến nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc cảm giác mình giống như là bị vứt bỏ. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Đang lúc Tiêu Mặc cảm giác đói khó nhịn lúc, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Chợt, màn cửa vén lên, một trương mặt thẹo đập vào mi mắt. 17 con ngươi tiên cổ hờ hững. Phảng phất này thời gian không có bất kỳ cái gì sự tình có thể gây nên hắn để ý. Hắn lạnh nhạt đem một đêm cháo loãng phóng tới Tiêu Mặc trước giường. Chợt vén lên màn cửa, quay đầu liền đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không thấy Tiêu Mặc một chút. Uy, người đến cùng là ai? Muốn đem ta mang đi nơi nào? Tiêu Mặc nhịn không được mở miệng hỏi. Màn cửa bên ngoài yên tĩnh im ắng. Không bao lâu, tuấn mã hí dài, xe ngựa lại bắt đầu tiến lên. Ùng ục, chấm ngoặc kép. Đáp lại Tiêu Mặc chính là không gián đoạn xe ngựa nhấp nhô bánh xe âm thanh. Kết quả này Tiêu Mặc sớm nghĩ tới. Tiêu Mặc tỉnh lại cái này trong vài canh giờ, hỏi hơn mấy chục lần, nhưng cho tới bây giờ đều không có một lần đáp lại. Tiêu Mặc đều đã thành thói quen. Tiêu Mặc khẽ cắn môi, miễn cưỡng nghiêng người sang đem bên cạnh cháo loãng uống. Sau đó mở to hai mắt, thật thà nhìn qua trần xe. Một lúc lâu sau lại chìm ngủ thiếp đi. Ùng ục mấy canh giờ về sau, Tiêu Mặc tỉnh lại lần nữa. Sắc trời đã tối hẳn, trong xe ngựa đưa tay không thấy được năm ngón, đen xì, duy nhất không đổi là xe ngựa nhấp nhô ùng ục âm thanh. Tiêu Mặc quả là nhanh muốn điên, ở vào tình thế như vậy ngay cả tu luyện hấp thu thiên địa linh khí cũng không thể. Dù sao một khi bắt đầu tu luyện, cái này rõ ràng dị thường thiên địa linh khí hấp thu tốc độ khẳng định sẽ khiến 17 cảnh giác. Một cái giường, một người. Không đổi hoàn cảnh, không đổi thanh âm, mọi người đều nói tử vong đáng sợ. Kỳ thật chưa hẳn, người chết đèn tắt, Ai biết tử vong về sau cố sự đâu. Đáng sợ nhất nhưng thật ra là tịch mịch. Đem một người nhét vào một cái phòng trống bên trong. Đơn giản khô khan hoàn cảnh. Không có giao lưu. Ngoại trừ 1/3 giấc ngủ thời gian bên ngoài. Đối mặt đã hình thành thì không thay đổi, không có chút nào sinh cơ gỗ. Đồng thời, người không biết dạng này thời gian còn muốn tiếp tục bao lâu. Người bình thường ở vào tình thế như vậy có thể sinh tồn 1 năm. Không phải tên điên, cũng là tên điên. Bây giờ Tiêu Mặc vị trí chính là như vậy hoàn cảnh. Trong thời gian này trừ ăn cơm ra liền là ngẩn người. Hoặc là hoài niệm khi còn bé cùng gia gia cùng một chỗ thời gian. Hoài niệm cùng Háo Tử đám huynh đệ cùng một chỗ thời gian. Hoài niệm cùng Tiêu Cần Nhi chung đụng thời gian. Thế nhưng là, lại nhiều hoài niệm cùng không bỏ đều là sẽ xong. Hiện nay, đi ngủ đều là một loại hy vọng xa vời. Ùng ục, Tiêu Mặc lại tỉnh. Tiêu Mặc đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy tỉnh. Hắn chỉ biết là, từ lần thứ nhất tỉnh lại đến bây giờ ít nhất đã qua 3 tháng. Ròng rã 3 tháng, cái này còn không bao gồm trước khi hôn mê thời gian. Bây giờ, thương thế đã khỏi hẳn, nhưng tu vi của mình không chút nào chưa tiến, vẫn như cũ là cường huyết cảnh tầng thứ 7. Nhưng nhất làm cho Tiêu Mặc sợ hãi vẫn là, loại này trong xe ngựa thời gian không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Giống là cố ý khảo nghiệm Tiêu Mặc, trong xe ngựa cửa sổ bị đóng đinh. Ngoài cửa sổ cảnh trí căn bản không nhìn thấy. Ấn xe ngựa tiến lên tốc độ. Một ngày chạy cái 800-1000 dặm tính phổ thông. Nhưng cái này ngựa là ngựa bình thường sao? Theo Tiêu Mặc biết, cái này ngựa liên tục chạy hơn 3 tháng. Cơ hồ liền không chút ngừng qua. Theo cứ như vậy suy tính. Giờ phút này vị trí nói ít cũng cách thạch trấn có 10 vạn dặm. 10 vạn dặm, Tiêu Mặc trong lòng run lên. Cả đời này cộng lại đều không có chạy qua xa như vậy. Hồng hoang đại lục liêu rộng vô biên. Đại lục tổng cộng có 9 vực. Trong đó nhỏ nhất một vực cũng từng có phạm vi 100 vạn dặm. Phạm vi 100 vạn dặm lớn biết bao. Người bình thường cả đời cũng không thể đi đến lộ trình. Giống Nghi Thủy huyện vị trí linh vực xem như 9 vực bên trong diện tích trung đẳng một cái vực. Mà như Nghi Thủy huyện loại này huyện nhỏ tại toàn bộ linh vực đến 100 vạn mà tính. Linh vực, hồng hoang, Tiêu Mặc trong lòng suy nghĩ tư liệu lịch sử ghi chép. Không khỏi có chút thổn thức. Xuống xe, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Nghe vậy, chính trong xe cảm khái Tiêu Mặc giống nghe thấy được tiếng trời. Vội vàng vén chăn lên. Một ùng ục liền nhảy xuống xe ngựa. Theo ta đi, đừng nói chuyện. Đây là 17 nói câu nói thứ 2. Nói xong, 17 tay phải một cái cắt ngang. Bộ ở trên xe ngựa dây cương thoáng chốc đứt gãy. Thoát cương tuấn mã lúc này một tiếng hí dài chạy xa. Làm xong đây hết thảy sau 17 mới đi bộ đi ở phía trước. Tiêu Mặc giật mình, ngoan ngoãn đi theo 17 sau lưng. Đồng thời hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Đây là một chỗ lớn sơn nơi chân núi. Ngẩng đầu nhưng nhìn gặp sườn núi chỗ hùng vĩ tuấn thạch. Trên núi xanh tươi tốt. Không ngừng có côn trùng kêu vang chim gọi. Sinh cơ giạt giáo. Đường núi nấn ná. Bây giờ đại thu đến báo. Từ phong bế hơn 3 tháng trong xe ngựa ra. Tiêu Mặc trong lòng thoải mái. Trên đường đi đông nhìn một cái tây nhìn xem. Không nhiều sẽ. Hành tàu tại phía trước 17 bước chân đột nhiên dừng lại. Đồng thời một thanh dắt Tiêu Mặc tay. Hả? Tiêu Mặc sững sờ. Bất quá cũng không có cự tuyệt. Nắm Tiêu Mặc 17 vừa cất bước bá Tiêu Mặc chỉ cảm thấy một cỗ ba động kỳ dị truyền khắp toàn. Thân. Giống như là đột nhiên từ trên bờ ngã xuống trong sông bị thấm ướt cảm giác. Lại giống là từ trên cao bỗng nhiên rơi xuống mất trọng lượng cảm giác. Chờ hắn kịp phản ứng lúc. Tràng cảnh biến ảo. Hai người đã đi tới một cái kỳ dị địa phương. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc TKS. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.